One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1441, chương 115, chư thánh pháp khí. Cái gì đại ma vương tiểu ma vương? Chuẩn bị kỹ càng đại sát khí. Tiến vào hư thần giới. Để cái kia hùng hài tử nhục thân cùng trí thân đồng thời vẫn lạc. Hình thần câu diệt mới là trọng yếu nhất. Vũ Vương phủ trong phủ đệ, trong nghị sự đại sành, một lão giả không hề nghĩ ngợi mở miệng. Đại ma vương, tộc ta không phải điều động cao thủ ra ngoài sao? Nhiều người như vậy xuất kích, mang theo tộc ta mấy món cường đại cổ bảo. Ngoài ra còn có 1000 thiết cầu, coi như còn không có đem nó tiêu diệt. Đoán chừng hiện tại lại chỉ là kéo dài hơi tàn đi. Một tên lão giả khác cũng mở miệng, rất là lạc quan, liền hắn vừa rồi nói, nhiều như vậy chiến lực phái đi ra, đều đủ để ứng phó yếu một điểm vương hầu, không có đạo lý ngay cả một thiếu niên đều không giải quyết được. Thế nhưng, đại ma vương đã đột phá một đám cao thủ phong tỏa, đánh vào tới, trước tới báo tin người mở miệng, đánh gãy cái khác. Còn muốn tiếp tục phát biểu cái nhìn vũ tộc trưởng già. Với lại những cao thủ kia thật nhiều đều đã bị giết chết. Liền ngay cả thi thể, cũng bị một đám vô ảnh vô hình quỷ dị ra hỏa ăn hết. Báo tin người nhanh chóng nói xong, bắp chân đều tại run, sắc mặt tái nhợt, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Làm sao có thể, đây chẳng qua là người thiếu niên mà thôi. Làm sao có thể đánh thắng được ta vũ tộc 460 nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ hắn một thiếu niên? Chẳng lẽ còn thật có thể sánh vai vương hầu không thành? Đơn giản cho cười, có lão giả không tin tưởng. Vỗ bàn đứng dậy, kích động lớn tiếng nói. Đại ma vương, đó không phải là hùng hài tử lão đại sao? Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn hoành hành nhất thời. Chém giết đông đảo người phong ấn, một lão giả vung sợi dâu, suy tư nói, với lại, còn rất có thể là tại Bách Đoạn Sơn bên trong diệt đi ta vũ tộc người gia hòa. Rất có thể, liền là đem tử mạch mê đến thần hồn điên đảo một cái kia người. Một đám vũ tộc lão giả hai mặt, tương quan, đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, tử mạch, một cái thật tốt thiên tài. Cứ như vậy phế đi a. Cuối cùng, một cái lão giả thở dài một tiếng, thanh âm vô cùng tiếc hận, lần nữa triệu tập cao thủ, đi ngắm bắn đại ma vương a. Không thể để cho hắn mặt làm ẩu, dám đánh tới cửa, phá hư ta vũ tộc đại môn, làm ta vũ tộc tại các tộc trước mặt mất hết thể diện. Điểm này tuyệt đối không có thể tha thứ. Có lão giả mở miệng, cấp ra phương án giải quyết, phân phó xuống dưới, nhưng cuối cùng, hắn lại dừng một chút, một lần nữa phân phó nói, để lại người sống a, nếu như tử mạch nha đầu kia thật không bỏ xuống được hắn, đem phế bỏ, sau đó lại đưa chút mạch đặt trước bên trong phương không thể. Dù sao cũng là ta vũ tộc song gỗ thứ nhất, quả có thể sử dụng một tên phế nhân vãn hồi tử mạch tâm. Chưa từng không là một chuyện tốt, tuân mệnh. Lập tức có người lĩnh mệnh, xuống dưới an bài, tốt, tất cả mọi người đến nói một chút, làm như thế nào đối phó cái kia hùng hài tử a? Lấy niên kỷ để tính, nếu như năm đó đứa bé kia không chết, hẳn là cũng cùng hùng hài tử không chênh lệch nhiều. Tiếp đó, vũ tộc một đám lão giả lại bắt đầu thảo luận cái kia hùng hài tử. Thật có thể là năm đó đứa bé kia sao? Nếu như năm đó đứa bé kia không chết, rất có thể ngay tại lúc này hùng hài tử, bất kể có phải hay không là, đều nhất định phải đem hùng hài tử cho diệt đi. Hắn đối ta vũ tộc uy hiếp thật sự là quá lớn. Thà giết lầm, tuyệt không buông tha. Vũ Vương phủ đại môn phế tích bên trên, Bạch Viêm cầm trong tay một thanh hắc thiết trọng kiếm. Một kiếm tước mất một tên vũ tộc người đầu lâu, huyết thủy cao cao vọt lên, đầu lâu ùng ụp ụp lăn rơi xuống đất, nhuộm đỏ mặt đất, Trừ cái đó ra, cái này mảnh phế tích phía trên còn có hơn 100 người ngã trong vũng máu, hoặc là đầu lâu bị chém đứt, hoặc là toàn thân bị thần vũ đâm trở thành con nhím, hay là trực tiếp bị đập trở thành bùn nhão các loại. Đây đều là Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng kiệt tác. Đi qua một vòng chém giết, vũ tộc 1000 thiết kỵ cùng một đám cầm cường đại bảo cụ cao thủ, tất cả đều bị một người một bằng chém giết không sai biệt lắm. Từng cái IBM nhóm vui sướng súm lại tại những thi thể này trước mặt. Nhanh chóng ăn, rất nhanh cái kia mấy trăm cỗ thi thể liền có vài chục có đủ IBM nhóm phun ra không còn. Tại chỗ chỉ để lại một đống xương vỡ. Tê, vây xem các cường giả cũng đều hít một hơi lãnh khí. Đáy lòng run rẩy, một khi chiến bại, liền là hài cốt không còn hạ tràng, mà lại là trực tiếp bị không biết tên quái vật nuốt vào. Tràng diện này thật sự là quá kinh khủng. Một đám thấy được IBM nhóm ăn người, đều sợ hãi trong lòng, sinh ra to lớn bóng ma. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt đều e ngại vô cùng. Nếu như không có tất yếu, bọn hắn thật không quá muốn cùng Bạch Viêm đối đầu. Liền ngay cả lúc trước điều động cường giả xông giết đi lên, muốn bắt giữ Bạch Viêm thế lực này, lúc này đều không còn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn thật sự là IBM nhóm hung tàn hù dọa, vô ảnh vô hình quỷ dị đồ vật, thôn phệ huyết nhục, hút cốt tủy, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến nguyền rùa, quỷ hồn cương thi một loại đồ vật. Những này đều không phải là vật gì tốt. Tại thế giới mới người người e ngại, cực kỳ kỵ điệu, trong phủ đệ, lại lần nữa có cường giả vọt ra, hướng phía Bạch Viêm trùng sát mà đến. Có cường giả tế ra một cái lưới lớn, hướng về Bạch Viêm bao phủ mà đến. Cái này lưới lớn lóe ra bảo quang, mặt trên còn có một chút không biết tên lân phiến, lấp lóe trận trận hàn quang, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Có thể nghĩ, một khi bị bao phủ, hậu quả khó mà lường được. Đây là ủng tiên lưới, không nghĩ tới vũ tộc thậm chí ngay cả thứ này đều chuẩn bị xong. Đây là muốn đem đại ma vương nhất cử bắt a, để trong tộc cao thủ đều chuẩn bị đi. Mặc dù không muốn cùng cái kia hung tàn thiếu niên đối đầu, bất quá thời khắc tất yếu, vẫn là muốn xuất thủ, hoặc là đánh giết, hoặc là tại vũ tộc người đắc thủ trước đó đem nó bắt. Đại ma vương tuyệt đối không có thể rơi xuống vũ tộc trong tay người. Xa xa trong phủ đệ, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, tại vũ vương phủ bên ngoài trên con đường này tiếng vọng. Ủng tiên lưới sao, ngược lại là vừa vặn có thể thôn phệ, để bù đắp màu đen túi lưới không đủ. Bạch Viêm lấy hướng hắn bao phủ mà đến ủng tiên lưới, tự lẩm bẩm, màu đen túi lưới vẫn luôn dùng rất tốt. Bạch Viêm tại Bách Đoạn Sơn lúc từng đối với cái này rèn ra cái này một hình thái, giữ được không ít đồ tốt, nhưng từ đầu đến cuối không có thôn phệ đến tương ứng túi lưới hình bảo cụ. Màu đen túi lưới không có có bổ trợ, cũng liền khó mà cùng kim ô phiến các loại biến hóa cùng so sánh. Bạch Viêm một vươn tay ra, trên không trung trí nắm, vô số IBM hóa là màu đen hạt, nhanh chóng hội tụ đến Bạch Viêm trong tay, sau đó dung hợp lại cùng nhau, kéo duỗi, kéo dài tới, hóa vì một con khiết trắng như ngọc thật dài ngà voi. Cái này ngà voi mũi nhọn có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, trắng toát, phát ra mịt mờ bảo quang, nhìn cực kỳ bất phàm. Đó là cường đại cổ trạch, chư thánh sử dụng tới bảo cụ. Một đám quần chúng vây xem đều vô cùng giật mình. Chư thánh sử dụng tới đồ vật, mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm. Đừng nhìn tại Bách Đoạn Sơn bên trong tựa hồ có không ít loại này cổ bảo, tức thì bị Bạch Viêm thu lấy thôn phệ không ít. Nhưng tại ngoại giới, những này chư thánh sử dụng tới vũ khí cực kỳ thưa thớt, đa số đều là các đại tộc trấn tộc chí bảo, cực kỳ bất phàm. Lúc này nhìn thấy Bạch Viêm trong tay trắng noãn ngà voi, vừa mới còn quyết định bớt trêu chọc Bạch Viêm một đám cường giả, con mắt lập tức liền đỏ lên. Gia hỏa này, đồ tốt thật sự là nhiều lắm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.